Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 391, 391. Chương 391 không cha không mẹ. Phòng ốc nội, mấy ngày liền Kiệt thật vất vả khuyên phục mẫu thân. Làm Cố Tuyết Cầm đi phòng bếp làm hai bàn nhiệt thực. Cố Tuyết Cầm biết được nhi tử về điểm này tiểu tâm tư, còn không phải là làm nàng làm điểm ăn đưa cho trong phòng Dạ Minh sao? Sao hai bàn đơn giản rau xanh quấy thịt ti, lại thịnh một chén nhiệt cháo, mới mang sang khay giao cho Kiệt Nhi trong tay, mấy ngày liền Kiệt tiếp nhận mẫu thân trong tay thức ăn, ngọt ngào cười nói, nương, ngươi đi tu luyện đi, Dạ Minh ca ca có ta nhìn đâu, không được, vạn nhất hắn lại, Cố Tuyết Cầm nhưng không quên Dạ Minh véo quá Kiệt Nhi. Mà Kiệt Nhi đối hắn không hề có sức phản kháng, nương. Buổi sáng là bởi vì Kiệt Nhi không phản ứng lại đây. Ngươi cũng nghe tỷ tỷ nói. Dạ Minh ca ca tu vi cũng chưa. Nếu hắn tưởng đối chúng ta như thế nào, căn bản đánh không lại chúng ta. Mấy ngày liền Kiệt tận lực thuyết phục Cố Tuyết Cầm, Cố Tuyết Cầm cân nhắc một lát sau, gật đầu đáp ứng đến. Kia nương tiên tiến phòng tu luyện một canh giờ, mẫu thân mau đi. Hì hì, mấy ngày liền Kiệt lập tức bưng thức ăn tiến phòng lớn, Dạ Minh vẫn chưa nghỉ ngơi. Mà là ngồi ở mép giường duy trì đoan chính tư thái, Dạ Minh ca ca. Ăn một chút gì đi. Mấy ngày liền Kiệt đem đồ ăn phóng tới mặt bàn. Còn cố ý cấp Dạ Minh dọn cái đệm mềm phô trên mặt đất, Dạ Minh mở u ám sắc đôi mắt. Nhìn chằm chằm mấy ngày liền Kiệt đáng yêu non nớt khuôn mặt. Lạnh giọng hỏi đến. Ngươi vì cái gì phải đối một cái người xa lạ hảo, Dạ Minh ca ca lại không phải người xa lạ. Mấy, ngày liền Kiệt đơn thuần mà đáp lại Dạ Minh, Dạ Minh đứng lên đề bạt thân hình. Đi đến thấp bé mấy ngày liền Kiệt trước mặt, nhắc nhở nói, ngươi quá thiện lương, ân. Mấy ngày liền Kiệt ninh ở mày, ta không thiện lương, ta giết qua không ít người, nga. Dạ Minh cảm thấy hứng thú mà liếc hướng mấy ngày liền Kiệt. Ngươi giết qua rất nhiều người. Mấy ngày liền Kiệt gật gật đầu, tỷ tỷ ngươi bức ngươi làm đi. Dạ Minh trong đầu hiện ra liên thanh kia trương xinh đẹp khuôn mặt, liên thanh linh khí hai tròng mắt có một chỗ thị huyết ám quang. Đó là nàng giấu ở chỗ sâu trong một khắc mặt âm u, lấy Dạ Minh đối mấy ngày liền Kiệt quan sát. Mấy ngày liền Kiệt hai mắt liền rất thanh triệt sáng trong. Không như vậy thị cùng phi, không phải tỷ tỷ bức ta. Nhưng tỷ tỷ dạy ta, Thánh Quỳnh Đại Lục là ăn thịt người không nhả xương địa phương. Là một cái cá lớn nuốt cá bé tàn khốc thế giới. Vì sinh tồn, cần thiết uống huyết, tỷ tỷ ngươi nói được không sai. Dạ Minh tán đồng mà thẳng gật đầu, Thánh Quỳnh Đại Lục chính là Liên Thanh sở miêu tả như vậy. Không nghĩ tới một cái cô nương ra, cũng có thể như thế nhìn thấu đại lục này cách sinh tồn, Dạ Minh ca ca. Ngươi chạy nhanh ăn xong này đó đồ ăn, miễn cho lạnh, mấy ngày liền Kiệt vì Dạ Minh bố đũa, chờ mong Dạ Minh có thể nhặt lên chiếc đũa ăn cái gì. Dạ Minh bụng đích xác đói bụng, cần thiết nhập thực bổ khuyết năng lượng, Dạ Minh ca ca. Ngươi là người ở nơi nào? Mấy ngày liền Kiệt thật cẩn thận mà tra xét Dạ Minh, ta cũng không biết ta là người ở nơi. Nào, Dạ Minh ca ca xuất hiện ở Liên Quốc. Nên không phải là Liên Quốc người. Dạ Minh ngước mắt nhìn Thiên Chân mấy ngày liền Kiệt. Lãnh ngữ trả lời. Sinh ra không cha không mẹ. Ngươi cảm thấy ta là Liên Quốc người. Kia đó là Liên Quốc người. Đêm đó Minh ca ca bị phản bội tiến phòng đấu giá trước. Ở nơi nào? Mấy ngày liền Kiệt tiếp tục hỏi. Ngươi hỏi quá nhiều. Dạ Minh cũng không muốn cùng mấy ngày liền Kiệt nhiều lời, mấy ngày liền Kiệt đành phải mất mát mà bẹp hạ cái miệng nhỏ. Hảo đáng tiếc, không giúp tỷ tỷ hướng Dạ Minh ca ca bộ nhiều điểm lời nói ra tới, Dạ Minh ca ca tích tự như kim. Muốn cho hắn nhiều lời điểm sự thật khó, ta ăn no. Đoan đi thôi, Dạ Minh buông chiếc đũa. Tự giác mà ngồi trở lại giường đệm, mấy ngày liền Kiệt cau mày đoan đi Dạ Minh ăn thừa đồ ăn. Cả buổi chiều đều không có lại vào nhà quấy rầy Dạ Minh. Hết chương.